Nếu không phải là gửi gắm hy vọng thì hắn hoàn toàn có thể để mặt cho Bắc Sơn Bách Vi, để Bắc Sơn Bách Vi trở thành một kẻ ăn chơi trác táng, cho hắn ung dung tự tại cả đời. Nhưng chính vì gửi gắm hy vọng nên mới có những yêu cầu hà khắc như thế. Phụ thân, như vậy là Bắc Sơn Bách Vi cũng không ngốc, nhíu mày nói. Khi trước vì không muốn để Thiên Bảo Sơn biết nên huynh đệ Kỷ Ninh không tự mình làm hình như hắn đi giết người khác có lai lịch, thì phải ba người kia là Đông Thất, Ngu Đồng, Thủy Dị. Đều là những người khá có lai lịch, chẳng lẽ đã giết Đông Thất rồi sao? Sau lưng Đông Thất có một tên nguyên thần đạo nhân, cũng chẳng đáng để phụ thân phải thế này. Bắc Sơn Hắc Hổ gật đầu. Không phải Đông Thất. Kẻ hắn giết là Ngu Đồng. Ngu Đồng chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Bắc Sơn Bách Vi gật đầu. Nhưng sư phụ của Ngu Đồng lại là Tàn Nguyệt Chân Nhân. Bởi vì cũng là người trong cuộc nên chắc là vì cản trở Kỷ Ninh bị vả cá trong chậu, bị Kỷ Ninh giết chết. Bắc Sơn Hắc Hổ nhìn con mình. Mà Tàn Nguyệt Chân Nhân là một người tu tiên xuất ngũ trong huyền quân quân đội của An Thiền Bắc Sơn tộc ta. Cái gì? Sắc mặt của Bắc Sơn Bách Vi lập tức thay đổi. Hắn đương nhiên biết Bắc Sơn tộc của mình có một đội quân bí ẩn khá mạnh mẽ. Bất kỳ một chư hầu nào cũng đều có một vài đội quân người tu tiên. Vương Triều Đại Hạ cũng biết việc này. Nhưng rốt cuộc chư hầu có bao nhiêu quân đội bí ẩn, mỗi một quân đội có bao nhiêu người tu tiên, trong đó có bao nhiêu tồn tại mạnh mẽ. Tất cả đều là ẩn số. Người tu tiên xuất ngũ huyền quân Bắc Sơn Bách Vi thầm nhắc lại. Người có thể xuất ngũ chắc chắn là người đã làm lính trong đó rất lâu, rất lâu. Chắc chắn người tu tiên kia có không ít huynh đệ cũng còn sống mà xuất ngũ ra. Bình thường những người tu tiên như thế đều là cái vảy ngược của quân đội. Đúng vậy, vảy ngược. Bắc Sơn Hắc Hổ nói giọng trầm thấp. Bọn họ đã chinh chiến cho Bắc Sơn tộc ta chết nhiều vô số. Người còn sống để xuất ngũ đã ít lại càng thêm ít. Nếu người tu tiên xuất ngũ mà bị giết, thì dĩ nhiên là sẽ làm cho đông đảo người tu tiên trong quân tức giận, bọn họ sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra. Nếu đã xảy ra thì bọn họ cũng nhất định phải tra ra ai là hung thủ để báo thù cho huynh đệ của bọn họ. Đây là cái vảy ngược của quân đội người tu tiên đồng vào chỉ có chết. Trong đôi mắt của Bắc Sơn Hắc Hổ hiện lên vẻ trịnh trọng. Đây là một quy tắc ngầm của quân đội. Bọn họ sẽ không bao giờ để những lão huynh đệ của mình bị mang vạ. Quyết không cho phép. Tay của đám Kỷ Ninh cực kỳ sạch sẽ. Bắc Sơn Hắc Hổ nói. Các chi nhánh huyền quân bắt đầu đi điều tra tình báo, tất cả ký ức của người thường trên Tàn Nguyệt Sơn đều bị tra xét. Thậm chí cả bộ áo đỏ máu của Tàn Nguyệt Chân Nhân cũng đã được tìm ra. Nhưng nó lại bị ném vào một chỗ sâu trong lòng đất có tử tính. Nhưng do lúc ấy có ba người chết, theo thứ tự là Tàn Nguyệt cùng đệ tử Ngu Đồng và con gái Nguyệt Vi. Cho nên chi nhánh huyền quân cũng bắt đầu mở rộng điều tra sang Ngu Đồng và Nguyệt Vi. Rất nhanh, bọn họ đã tra tới người có liên hệ với tin tức của Ngu Đồng ở Thiên Bảo Sơn. Bắc Sơn Hắc Hổ nhìn con mình. Theo manh mối của phía huyền quân thì họ tra ra là có liên quan tới phủ Bắc Sơn Hắc Hổ, cho nên ta mới biết được việc này. Vậy phải làm sao bây giờ? Bắc Sơn Bách Vi lo lắng nói. Hiện tại huyền quân vẫn đang đi điều tra manh mối khác. Bắc Sơn Hắc Hổ nói. Chẳng qua nếu như hai người Thủy Dị và Đông Thất cũng chết theo thì e là huyền quân cũng sẽ nhận định hung thủ có khả năng lớn nhất chính là người đã mua tư liệu về ba người kia ở Thiên Bảo Sơn. Bắc Sơn Bách Vi vội vàng nói, con sẽ đi tìm huynh đệ Kỷ Ninh ngay. Để hắn ngừng việc giết Thủy Dị và Đông Thất lại. Vô dụng. Bắc Sơn Hắc Hổ lắc đầu. Tin chắc rằng huyền quân sẽ nhanh chóng bác bỏ những manh mối khác. Tới lúc đó kiểu gì cũng sẽ tới phủ này hỏi cho mà coi. Vậy làm sao cho tốt bây giờ? Bắc Sơn Bách Vi lo lắng. Có hai biện pháp. Bắc Sơn Hắc Hổ nói. Bắc Sơn Bách Vi nhìn phụ thân mình. thứ nhất là để mặc cho đám Kỷ Ninh. Bắc Sơn Hắc Hổ nói, như vậy chúng ta sẽ chẳng bị phiền toái gì. Không được. Bắc Sơn Bách Vi lắc đầu. Bắc Sơn Hắc Hổ thấy thế thì nở nụ cười ha ha ha, không hổ là con ta. Đúng vậy, đừng dễ dàng bỏ mặc bạn bè như vậy. Nếu cứ bỏ mặc như thế, thì con sẽ chẳng bao giờ kiếm được huynh đệ tốt thật sự đâu. Nếu muốn người khác liều mạng vì mình thì mình phải đối xử thật lòng với người ta. Con hiểu chưa? Bắc Sơn Bách Vi ngẩn ra. Vậy thì chỉ còn biện pháp thứ hai. Bắc Sơn Hắc Hổ nói, trực tiếp thừa nhận việc này do con làm. Con Bắc Sơn Bách Vi kinh ngạc. Đúng vậy, trực tiếp thừa nhận với Huyền Quân bên kia là con làm. Con phái người đi thăm dò tin tức tình báo để giết Ngô Đồng nhưng lại bị Tàn Nguyệt Chân Nhân cản trở. Cho nên mới phải giết luôn cả Tàn Nguyệt Chân Nhân. Bắc Sơn Hắc Hổ nói thẳng, con cũng không biết là Tàn Nguyệt Chân Nhân là người tu tiên xuất ngũ. Cái này gọi là không biết không có tội. Huyền Quân cũng sẽ không cách nào trách móc con. Con thân là đệ tử dòng dõi Bắc Sơn tộc, tương lại còn có hy vọng trở thành An Thiền Hầu. Vô tâm giết nhầm một tên Tàn Nguyệt Chân Nhân cũng chỉ là việc nhỏ. Ngươi tới kháng nghị chuyện này thì cũng chỉ là chuyện nhỏ. Bởi vì dù có thế nào thì Huyền Quân cũng là quân đội do Bắc Sơn tộc nuôi. Mà đệ tử dòng dõi Bắc Sơn tộc ta chỉ giết nhầm thì Huyền Quân cũng chẳng dám làm ầm ĩ. Còn những người khác mà dám phản kháng thì đều hữu tử vô sinh. Bắc Sơn Hắc Hổ nhìn con mình. Nếu làm như vậy thì e là sẽ có vài lão già bên Huyền Quân kia cảm thấy chán ghét con. Chỉ chán ghét thôi sao, đó chỉ là một đội ngũ vạn tượng chân nhân. Nếu thật sự có một tồn tại cỡ tán tiên có giao tình với hắn thì đúng là rắc rối, e là cũng chẳng có mấy người thật sự dám chán ghét con. Bắc Sơn Bách Vi lắc đầu. Dù sao hiện tại con cũng không tiếp xúc với Huyền Quân. Mà huynh đệ Kỷ Ninh của con thì xem ra lại là người huynh đệ sống chân thành. Chuyện này con nhất định phải giải quyết. Tốt lắm. Bắc Sơn Hắc Hổ gật đầu. Còn về phần ba người Ngô Đồng Thủy Dị Đông Thất như thế nào đắc tội với con, ta sẽ tìm một cái lý do thật ổn. Tất cả đành phải nhờ vào phụ thân. Bắc Sơn Bách Vi cung kính nói. Nhớ ký, Bắc Sơn Hắc Hổ nhìn con mình, nói giọng trầm thấp. Con đúng là người tận tâm với huynh đệ. Nhưng phải nhớ ký. Làm việc gì vì Kỷ Ninh thì con cũng phải cho hắn biết. Cho hắn biết. Bắc Sơn Bách Vi ngẩn ra. Đúng vậy, cho hắn biết con hy sinh vì hắn như thế nào. Bắc Sơn Hắc Hổ lạnh nhạt nói. Con phải bỏ ra cái giá lớn như thế. Nếu hắn lại không hiểu thì thành làm không công sao. Nếu để cho hắn chẳng may phát hiện ra chân tướng của sự việc thì hắn sẽ tự nhiên cảm kích con. Bắc Sơn Bách Vi nhíu mày, tại sao lại phải bày vẽ như thế. Bày vẽ ư? Bắc Sơn Hắc Hổ nhìn con mình một cái. Làm thế nào cho hắn vô tình phát hiện ra chân tướng là được. Dù sao thì con cũng thật sự vì hắn mà giải quyết cho qua chuyện này. Nhớ kỹ, đối với huynh đệ tốt thì phải thật sự chân thành. Nhưng cũng phải có thêm chút mưu lược. Như vậy mới đúng là phương pháp dùng người hiệu quả. Con cứ từ từ nghĩ đi. Bắc Sơn Hắc Hổ nhíu mày nhìn con mình một cái. Đứa con này quả thật thông minh, chính mình cũng gửi gắm rất nhiều hy vọng. Nhưng nó cũng bị ảnh hưởng bởi mẫu thân nên nhiều khi quá chân thành với người ngoài. Tuy rằng nếu làm như vậy có thể có được nhiều bạn bè hơn, nhưng với tính cách như thế thì sẽ rất khó có thể tự xây dựng được một thế lực cho riêng mình. Đi! Bắc Sơn Hắc Hổ dẫn lão già mắt tam giác đi thẳng. Không khí lắng đọng trong đình viện lập tức trở nên nhẹ nhõm đi nhiều. Cô hầu gái đang hát ở bên lúc này mới tỉnh táo lại, làm sao vậy, vừa rồi làm sao vậy nhỉ? Vừa rồi đúng là nàng nghe không nghe được, nhìn không nhìn được, thậm chí còn có một vùng trí nhớ bị xóa đi. Nhưng nàng mơ hồ nhớ rõ phủ chủ Bắc Sơn Hắc Hổ xuất hiện, nhưng tới lúc tỉnh táo lại thì phủ chủ Bắc Sơn Hắc Hổ đã rời đi. Mưu lược phương pháp dùng người Bắc Sơn Bách Vi nhíu mày. Phụ thân luôn có kế sách với từng người một. Cho nên mẫu thân không chấp nhận được tính cách ấy mới phải rời đi. Ngươi là ngươi. Ta là ta. Phụ thân muốn bồi dưỡng hắn để hắn trở thành một Bắc Sơn Hắc Hổ thứ hai. Nhưng hắn là Bắc Sơn Bách Vi. Một Bắc Sơn Bách Vi độc nhất vô nhị. Không biết hiện giờ Kỷ Ninh thế nào rồi. Bắc Sơn Bách Vi lo lắng. Sau nửa tháng bay đi, đoàn người Kỷ Ninh cũng đã tới khúc sông Dương thuộc quận An Thiền. Vùng đất bên bờ sông Dương cũng chỉ lớn cỡ Yên Sơn. Bộ tộc của Thủy Dị đúng là nhỏ yếu. Một con thuyền đang trôi nổi trên sông Dương. Sông Dương dài hơn 100 vạn dặm, là một con sông lớn chảy qua nửa quận An Thiền. Ở trên thuyền, một tử sóc cảm khái thậm chí còn không có nổi một tòa thành của Vương Triều Đại Hạ. Đúng là nhỏ yếu. Kỷ Ninh gật đầu. Tới kỷ tộc mà còn có một tòa vạn kiếm thành của Vương Triều Đại Hạ. Ít nhất cũng phải có một tòa thành của Vương Triều Đại Hạ thì mới có thể tính là một thế lực lớn ở bản xứ. Nhưng thủy tộc của Thủy Dị thì lại thật sự nhỏ yếu. Khi còn ở bộ tộc của mình, Thủy Dị cũng chỉ là một kẻ bình thường trong bộ tộc. Nhưng về sau, bởi vì trở thành người hầu cho bộ tộc cực lớn là Đông tộc nên Thủy Dị được bộ tộc đó bồi dưỡng cho bước tới được tử phủ tu sĩ. Thậm chí còn được theo chân công tử Đông Thất khá lâu. Sau đó dĩ nhiên là hắn lại quay về bộ tộc thủy tộc của mình. Có Thủy Dị hỗ trợ, thủy tộc mới dần mạnh mẽ lên, xây dựng được một tòa thành. Đương nhiên là không phải là thành thị của Đại Hạ mà là thành thị tự xây như kiểu Tây Phủ Thành. Thủy tộc cũng nhờ một người này mà phát triển thế lực bộ tộc. Bởi vì thủy tộc có Thủy Dị là người trong Đông tộc. Cho nên cũng không ai dám động tới thủy tộc. Thủy tộc cứ như vậy mà phát triển dần lên. Thậm chí hiện giờ trong bộ tộc có hẳn một tên tử phủ tu sĩ trung kỳ trấn thủ. Sư huynh, làm cách nào để dụ tên Thủy Di rời khỏi Đông tộc đây? Một tử sóc nhìn về phía Kỷ Ninh. Rất dễ dàng. Kỷ Ninh lắc đầu. Bộ tộc thủy tộc của hắn quá nhỏ bé. Cả một bộ tộc chỉ có một tên tử phủ tu sĩ trấn thủ. Ta có rất nhiều cách để làm bộ tộc thủy tộc này phải hỗn loạn, để tên Thủy Dị kia phải vội vàng quay về. Đúng là có rất nhiều phương pháp. Bộ tộc thủy tộc quá yếu ớt, chỉ cần gặp phải một phiền toái lớn là nhất định sẽ truyền tin cầu cứu Thủy Dị. Chủ nhân, giết! Đại sát một phen là hỗn loạn ngay. Thanh Thanh kêu lên. Kỷ Ninh lắc đầu. Không cần. Giống như khi trước chém giết Giang Hòa ở bộ lạc Giang Biên, Kỷ Ninh cũng không hề muốn liên lụy tới con của Giang Hòa. Vì vậy nên lần này Kỷ Ninh cũng sẽ không muốn liên lụy tới người khác trong bộ tộc thủy tộc. Còn về việc Thủy Dị chết, thủy tộc suy bại, thì Kỷ Ninh cũng chỉ hờ hứng mà nhìn cho qua tất cả mọi việc này. Là một người tu tiên có đạo tâm lớn mạnh, Kỷ Ninh luôn có sự tự tin với bản thân. Hắn không bao giờ làm trái với đạo tâm của mình. Nếu như năm xưa hắn giết con trai của Giang Hòa thì việc đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tín niệm đạo tâm của hắn. Ngược lại con đường tu tiên sẽ bị ảnh hưởng lớn. Không giết làm sao để bọn họ hỗn loạn đây? Thanh Thanh nói khẽ. Rất nhanh thôi. Mọi người cứ ở đây, ta đi trong khoảng thời gian một chén trà nhỏ rồi sẽ quay về ngay. Dưới chân Kỷ Ninh xuất hiện một đường kiếm quang, xé gió bay thẳng tới Dị Thủy Thành, căn cơ của toàn bộ bộ tộc thủy tộc. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 223, con đường cuối cùng của Thủy Dị. Thành Dị Thủy. Đây là một tòa thành mới tinh được xây dựng theo sự phát triển của thủy tộc. Mà hiện tại tộc trưởng của thủy tộc chính là tử phủ tu sĩ Thủy Thiên Nhất. Sao? Kỷ Ninh đứng ở trên không giữa mây mù quan sát phía dưới. Thần thức bao phủ toàn bộ thành thị phía dưới. hiện giờ Kỷ Ninh hoàn toàn có đủ thực lực để giết sạch toàn bộ người ở dưới. Nhưng là người tu Kỷ Ninh cũng không dám giết bừa bãi. Người tu tiên giết người thường chính là điều cấm, nghiệp chướng nặng nề, đương nhiên nếu người thường dám can đảm động tới thì dĩ nhiên là có thể ra tay trừng phạt. Nhưng nếu đại khai sát giới, giết nhiều hơn thì sẽ bị tội nghiệp quấn thân ngay, rồi lại giống Bột Tử Thiện bị Ứng Long Vệ truy nã đuổi giết. Thoạt nhìn thì có hơn 10 người có khả năng là tộc trưởng của thủy tộc. Thần thức của Kỷ Ninh đào qua. Trong đó những người có thần hồn mạnh vừa phải và khí thế kinh người ở mức vừa phải đều bị Kỷ Ninh chú ý. Nhưng nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì Kỷ Ninh cũng chẳng thể nào biết rõ thực lực của đối phương. Sau khi quan sát trong khoảng thời gian một chén trà nhỏ, chính là hắn. Kỷ Ninh nhanh chóng xác định được tộc trưởng của thủy tộc. Tộc trưởng là hắn. Khi Thủy Thiên Nhất đi lại trên đường thì những tộc nhân khác đều phải tỏ vẻ cung kính. Bởi vì đây chính là tử phủ tu sĩ trấn thủ duy nhất trong tộc, đương nhiên còn có một vị thủy gì mạnh hơn đang ở trong đông tộc mạnh mẽ ở xa. Những người đó lại không biết rằng chính bởi vì hành động cung kính gọi tộc trưởng của bọn họ đã làm cho Kỷ Ninh xác định được ai là tộc trưởng. Ừ. Thủy Thiên Nhất mặc áo màu xanh toàn thân, râu dài phất phơ làm cho hắn có chút khí độ. Rất nhanh hắn đã đi tới tính phòng để tu luyện. Không có bất kỳ người hầu tộc nhân nào dám tới gơ a quy quy nơ dơ dơ quy quy o y. Với những tộc nhân, người hầu này mà nói, một người tu tiên tu luyện là một việc cực kỳ thần bí nên ai cũng không dám đi quấy rầy. Trong tính phòng, Thủy Thiên Nhất khoanh chân ngồi, mí mắt cụp xuống, bộ tộc thủy tộc ta ngày càng hưng thinh hơn. Lần trước dì trưởng lão đưa nguyên dịch tới đã làm cho bộ tộc của ta thêm được 3 gã tiên thiên viên mãn. Nếu những tiên thiên viên mãn đó có thể đột phá tới cảnh giới tử phủ thì thật tốt quá. Hiện tại thủy tộc ta vẫn còn quá ít tử phủ tu sĩ. Là một tộc trưởng của bộ tộc, Thủy Thiên Nhất cũng có được khát vọng muốn bộ tộc có thể mạnh lên. Địa vị của thủy tộc thật đáng xấu hổ. Nói nó yếu, nó cũng có tử phủ tu sĩ. Nhưng nói nó mạnh sao, tới cả một tòa thành của đại hạ cũng không có. Địa vị xấu hổ này dĩ nhiên cũng làm cho hai tên tử phủ tu sĩ là Thủy Thiên Nhất và dì trưởng lão phải tìm đủ mọi cách để bộ tộc mạnh lên. Nhẫn. Thủy Thiên Nhất còn nhớ rõ khi trước Thủy dì trưởng lão đã nói với hắn. Thiên Nhất, không nên quá gấp gáp, cứ bước từ từ rồi sẽ tới. Bộ tộc chúng ta có nền móng quá bạc nơ, hơn u. V, quy, quy, o, quy, quy, cơ, nơ, e, u, nóng vội quá thì e là sẽ phải đối địch với thế lực mạnh mẽ khác ở sông Dương này. Đến lúc đó chúng ta sẽ gặp phải họa diệt tộc. Chúng ta cứ từ từ mà tiến lên. Ta lại còn đang trong đông tê, o, cơ, nơ, e, nơ, các thế lực khác ở sông Dương cũng sẽ không dám khai chiến với chúng ta. Đợi tới lúc bộ tộc chúng ta có nhiều tử phủ tu sĩ hơn, ta sẽ mang một ít bạn bè ở đông tộc về giúp thủy tộc xây dựng một nền móng vững chắc sau. Dì trưởng lão hy sinh cho bộ tộc nhiều quá. Thủy Thiên Nhất lặng lẽ cảm thán. Chính bởi vì thủy dì cam tâm vào làm người hầu ở đông tộc nên bây giờ mới có thể trợ giúp ít nhiều cho thủy tộc. Sao bỗng nhiên Thủy Thiên Nhất cảm thấy một lực lượng mãnh liệt đập vào, đánh thẳng vào thần hồn của hắn. Uỳnh! Thủy Thiên Nhất lập tức hôn mê. Một đường kiếm quang hiện lên, xuyên thẳng qua nóc tính phòng. Một bóng người cũng tiến vào trong phòng. Kỷ Ninh xuất hiện trong tính phòng, trong tay xuất hiện một cái túi màu trắng ngà. Thu Kỷ Ninh mở miệng túi ra. Cái túi lập tức tạo ra cuồng phong hút vào. Vù vù vù vù. Lực hút làm cho những thứ xung quanh bay lên. Thủy Thiên Nhất đang hôn mê không thể phản kháng cũng bị hút thẳng vào trong túi. Túi này có tên là Nhất Khí Đại, chỉ có thể coi là pháp bảo nhân giai. Trong túi có lực hút có thể thu những vật bên ngoài vào. Thoạt nhìn thì túi không lớn nhưng thật ra không gian bên trong nó cũng phải cỡ vài trượng. Nhưng túi này không có khả năng tấn công. Chỉ khi nào kẻ địch không còn khả năng phản kháng thì mới có thể thu vào. Đơn giản để nói thì nó là một thứ để đựng người trong nhất khí đại không có không khí nên nếu như hậu thiên bình thường hay người thường mà bị vào trong này thì sẽ chết ngạt ngay. Nhưng tiên thiên sinh linh trở lên thì việc thở hay không cũng không quan trọng lắm. Hừ! Kỷ Ninh lập tức lấy cái dây thừng ra buộc chặt miệng túi rồi hắn vung tay lên. Lực lượng thần ma mạnh mẽ lập tức tạo ra áp lực khủng khiếp làm cho bàn gỗ ở xung quanh vỡ vụn tạo thành một khoảng lộn xộn. Đi thôi! Kỷ Ninh khiêng túi này đi cả người hóa thành một đường sáng bay thẳng ra ngoài lỗ hổng trong nháy mắt đã biến mất trên không trung. Tiếng náo loạn trong tính phòng phát ra dĩ nhiên cũng làm cho người ngoài nghe thấy. Làm sao vậy? Hình như có một đường sáng vừa bay lên cao. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Một vài tiên thiên sinh linh của thủy tộc lập tức hóa thành ảo ảnh bay tới. Có không ít người trong đám bọn họ thấy được đường sáng kia. Nhưng tốc độ của đường sáng đó quá nơ, hơ, a, nơ, hơ, bơ, o, nơ, họ chỉ có thể mơ hồ đoán ra đó là một bóng người. Tốc độ nhanh như thế thì hẳn là người tu tiên. Người tu tiên bay ra từ tính phòng của tộc trưởng sao? Không tốt. Từng người đều luống cuống. Nhìn, nóc tính phòng bị phá ra một lỗ lớn. Những tiên thiên sinh linh này cũng có người bay lên được khá cao, nhưng thật ra chỉ cần liếc mắt một cách là đã có thể thấy được lỗ hổng trên nóc nhà. Đi, đi vào. Mau. Cả đám đều nhảy vào trong phòng qua lỗ hổng. Cũng tại bộ tộc thủy tộc này quá yếu, người mạnh nhất trong bộ tộc là thủy gì cũng chỉ là người hầu trong đông tộc. Cho nên dù là phòng của tộc trưởng thì cũng chỉ là dùng vật liệu hơi tốt mà làm thôi. Tiên thiên sinh linh bình thường không phá được nhưng tử phủ tu sĩ thì lại hoàn toàn có thể phá. Còn như kiểu tính phòng tu luyện của đệ tử Hắc Bạch học cung tới cả tán tiên cũng chẳng phá nổi. Tộc trưởng đâu? Bên trong hoàn toàn lộn xộn. Tất cả bàn đều nát, nóc bị phá, tộc trưởng cũng biến mất. Cả thủy tộc lập tức hoảng loạn hết cả lên. Trước tiên, bọn họ đều tới xem xét mệnh giản của tộc trưởng. Sau khi tra xét xong, bọn họ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mệnh giản của tộc trưởng vẫn chưa vỡ, tức là tộc trưởng chưa chết. Nhưng tại sao tộc trưởng lại mất tích? Rốt cuộc người tu tiên tới tập kích kia là ai? Cả thủy tộc lập tức thấp thỏm lo âu. Tộc trưởng mạnh nhất của bọn họ đã mất tích, làm sao bọn họ có thể an tâm được đây? Lúc này bọn họ nghĩ tới người mạnh nhất của bộ tộc dì trưởng lão, cũng chính là thủy dì người hầu trong đông tộc. Mau tới mời dì trưởng lão. Mau mời dì trưởng lão trở về. Trong mây mù trên trời cao, Kỷ Ninh vác nhất khí đại trên vai, thần thức bao phủ xuống dưới. Quả nhiên là đi mời thủy dì kia. Kỷ Ninh nhích mép cười. Nhưng từ nơi này tới tuyết vân giã của đông tộc khá xa. Chậm thì 1-2 tháng, ngắn thì cũng phải hơn nửa tháng. Kỷ Ninh liếc nhìn sang nhất khí đại. Người này là tử phủ tu sĩ nên bị nhốt trong này 1-2 tháng cũng không thể chết được. Thời gian trôi qua. Khi trước thủy tộc bóp nát một khối tín phù làm cho thủy dì ở trong đông tộc phương xa lập tức kinh hãi. Hắn biến rằng nhất định đã có chuyện lớn xảy ra với bộ tộc của mình. Nếu không tín phù cũng sẽ không bị bóp nát. Lập tức trở về. Thủy dì liền xin phép nghỉ với cấp trên. Là một tên tử phủ tu sĩ viên mãn, nên dĩ nhiên là hắn cũng không phải tôi tớ bình thường coi như là có chút địa vương y, mơ, o. Lão già xin nghỉ về quê một chuyến cũng là chuyện nhỏ nên cấp trên ở đông tộc cũng gật đầu ngay. Cùng ngày Thủy Di lập tức quay về. Hơn nửa tháng sau, trong một vùng rừng núi hoang vu cách thành dị thủy hơn 100 dặm có một tòa động phủ hoa lệ. Đó chính là động phủ được tạo nên từ khôi lỗi của một tử sóc. ở xung quanh có bố trí trận pháp nên những người thường và tiên thiên sinh linh cho dù có tới cũng không thể phát hiện ra. Đám kỷ ninh tạm thời ở nơi này. Chủ nhân, chẳng lẽ tên thủy gì kia không trở lại sao? Thanh Thanh lo lắng nói. Đây là bộ tộc của hắn. Mà hắn lại là người mạnh nhất nên làm sao không trở về được? Kỷ ninh lắc đầu. Ngoại trừ số ít người chịu nhục sống vất vưởng ngoài bộ tộc, còn đâu đa phần những bộ tộc đang phát triển đều sẽ có tộc nhân cực kỳ trung thành. Đây cũng chính là điểm quyết định để sinh tồn trên vùng đất hoang sơ này. Nếu một bộ tộc muốn sống tốt thì nhất định phải có tổ chức, vô cùng đoàn kết. Có nhiều thế hệ chiến đấu vì bộ tộc tạo được lòng tin cho vô số tộc nhân. Cho dù không tới mức sống chết vì bộ tộc thì khi bộ tộc gặp nạn họ vẫn sẽ quay về. Sao trong mắt Kỷ Ninh bỗng nhiên hiện lên kiếm quang mờ mờ. Bạch Thúc mặc áo trắng toàn thân ở bên cạnh cũng nhìn về phía Kỷ Ninh. Tới rồi sao? Tới rồi. Kỷ Ninh gật đầu. Đi. Bạch Thúc cũng không nhịn được. Ừ. Kỷ Ninh gật đầu. Vèo vèo. Kỷ Ninh và Bạch Thúc phóng một đường lên cao, nhanh chóng tới chặn đường thủy dị đang tiến về thành dị thủy. Chúng ta cũng đuổi theo. Một Tử Sóc và Thanh Thanh cũng liền hóa thành đường sáng đuổi theo. Trên bầu trời, một pháp bảo hình lá cây đang xé gió bay đi, đứng trên nó là một đạo nhân mặc áo bào màu cho. Trên mặt của thủy dị có một nối ruồi đen, gương mặt luôn lộ ra vẻ tươi cười nên nhìn vào hắn có vẻ có chút buồn cười. Nhưng một người buồn cười nơ a y lơ a quy quy y là một kẻ có thể leo lên địa vị khá cao trong bộ tộc đông tộc khổng lồ, với thân phận là người hầu trở thành tử phủ tu sĩ viên mãn. Kỳ thật, ngoại trừ những người có gia thế, những kẻ từ tầng dưới cùng của xã hội bò lên thành người tu tiên đều không thể xem nhẹ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mà phải bóp nát tín phù mời ta trở về với thực lực của thiên nhất mà còn không làm gì được sao. Cho tới tận bây giờ thủy gì vẫn không thể biết có chuyện gì xảy ra. Tới rồi. Thủy gì đã có thể thấy thành dị thủy ở xa xa. Thành dị thủy có tên là dị tê hơn u. Dơ quy quy y cơ hơn y nơ hơn là vì những người ở đó cảm kích với những cống hiến của thủy dị hắn nên mới đặt tên này. Vèo. Đang lúc thủy dị điều khiển pháp bảo lá cây chuẩn bị hạ từ mây mù xuống thì bỗng rầm rầm xa xa có một đường sáng vọt tới trước mặt. Sao sắc mặt của thủy dị biến đổi? Ngay khi hắn sắp tới thành dị thủy thì lại có người tu tiên chặn. Điều này làm cho thủy dị ngửi được mùi nguy hiểm. Nhìn kỹ lại thì ở trên không trung xa xa là một thiếu niên mặc da thú và một nam tử mặc áo trắng. Nam tử đi theo thiếu niên mặc da thú như kiểu là một tôi tớ, quản gia. Thiếu niên mặc da thú thì cứ đứng đó nhìn về phía thủy dị với ánh mắt lạnh như băng. Hắn lạnh lùng nói, ngươi chính là thủy dị. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit Phong chương 224 trở về hồ rực xà. Không tốt. Thủy dị thầm kinh hãi. Hắn có thể cảm nhận được sự uy hiếp đến từ thiếu niên mặc da thú và quản gia mặc áo trắng ở trước mặt này. Cũng vì trong lòng Kỷ Ninh và Bạch Thúc đều có sát ý. Cho nên thủy dị mới có thể cảm giác được sự uy hiếp làm tim đập nhanh tới vậy. Ta là thủy dị. Nếu hai vị đã ngăn ta ở đây thì chắc đã sớm tìm hiểu ta là ai. Thủy dị nhìn về phía hai người Kỷ Ninh. Ta từ đông tộc xa xôi trở về. Sợ rằng cũng trong dự tính của các người. Thủy tộc ta cũng chỉ là một bộ lạc nhỏ bé, không có bao nhiêu dã tâm. Rốt cuộc hai vị có việc gì thì cứ nói ra. Nếu ta có thể lơ a mơ dơ y. Quy quy, nhiên sẽ không chối từ. Chỉ vài từ đơn giản nhưng hắn đã lấy đông tộc sau lưng ra uy hiếp lại hạ thấp địa vị. Nếu như chỉ là tranh đoạt bình thường giữa các thế lực thì hoàn toàn có thể tiến hành đàm phán. Nhưng đây không phải tranh đoạt giữa các thế lực. Mà đây là báo thù. Ta muốn mạng ngươi. Thân hình của Kỷ Ninh bỗng nhiên di chuyển, hắn thi triển ra phong dực độn pháp. Một đường kiếm quang trong nháy mắt xuyên qua bụng Thủy Dị. Tuy Thủy Dị muốn né tránh, thậm chí trên người còn hiện lên một ít phi kiếm huyền diệu. Nhưng đáng tiếc là thực lực hai người chênh lệch quá. A, B, A, T kể là trụ cột đạo cảnh giới tất cả đều cách quá xa. Thế nên vừa đối mặt là bụng của Thủy Dị đã bị xuyên qua. Ngươi Thủy Dị trợn trừng mắt. Phi kiếm trên không trung bắt đầu rơi thẳng xuống. Khoảng không xung quanh cũng xuất hiện những pháp bảo khác. Tuy vòng tay chứ vật của hắn vẫn còn trên tay nhưng đã trở thành vật vô chủ vì tử phủ của hắn đã bị phá hủy hoàn toàn. Ngươi đã hủy tử phủ của ta, Thủy Dị không thể tin nổi. Thu! Kỷ Ninh vung tay lên thu toàn bộ pháp bảo vào rồi dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn. Tuy tử phủ đã bị hủy diệt nhưng Thủy Dị vẫn đứng trên không trung chứ không bị rơi u o nơ miligam o dơ quy quy y. Vì một đóa hoa sen bằng nước lửa đang lơ lửng ở xung quanh Thủy Dị lại đứng ngay giữa trung tâm của nó. Hoa sen không xoay tròn nên cũng không có lực nghiền áp nào được tạo ra. Tại sao ngươi lại hủy diệt tử phủ của ta không hề biết ngươi. Thủy Dị như mê ngủ. Chỉ trong nháy mắt tai họa đã đổ ập xuống làm hắn cảm thấy thật khó có thể tin nổi. Rốt cuộc ngươi là ai? Rốt cuộc là ai? Gương mặt của Thủy Dị có chút méo mó. Tử phủ đã bị phá, con đường tu tiên của hắn cũng coi như xong, không còn hy vọng gì nữa. Thủy Dị, ngươi có nhận ra ta không? Bạch Thúc ở bên cạnh lập tức hóa thành sương mù rồi ngưng tụ thành một con chó trắng như tuyết. Thân thú Bạch Thủy Trạch. Thủy Dị vừa nhìn thấy thì ký ức từ 20 năm trước lập tức hiện về. Khi đó là lúc hắn còn đi theo công tử Đông Thất làm sằng làm bơ a, quy quy y, mơ a, hắn cũng chẳng phải sợ gì. Dù sao có vị công tử Đông Thất kia chống đỡ nên những năm tháng đó thật sự rất thoải mái. Lúc đó, hắn và Ngu Đồng nhận lệnh đi bắt một cô gái. Mà khi đó, anh trai, chồng của cô gái đó đã thi triển cấm thuật đều liều mạng ngăn cản. Còn một con chó trắng như tuyết vác nữ tử kia trốn đi. Ngươi là Bạch Thủy Trạch kia? Thủy Di nhìn về phía Kỷ Ninh. Ngươi là... Những người năm xưa các ngươi động tới là bác trai, cha và mẹ của ta. Kỷ Ninh nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo làm Thủy Di phải run rẩy. Ngươi là đứa nhỏ mà nữ tử kia mang thai? Thủy Dị trợn trừng mắt. Ông trời! Bây giờ đã 20 năm rồi. Đứa nhỏ khi còn trong bụng mẹ ngày nào bây giờ đã mạnh mẽ tới vậy rồi sao? Chẳng lẽ nàng mang thai một tiên nhân chuyển thế sao? Hừ! Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu Kỷ Ninh, nguyên lực trong cơ thể lập tức tạo thành một phù văn sáng loáng. Đúng là phần tâm thuật. Chỉ trong nháy mắt, phù văn kia đã nhập vào trong cơ thể Thủy Dị. Cứ hưởng thụ thật tốt đi. Kỷ Ninh lạnh nhạt nói. Thủy Dị lập tức kêu thảm một tiếng. Da rẻ xương cốt toàn thân bắt đầu vặn vẹo. Làn da bên ngoài bắt đầu ửng đỏ. Bắt đầu kêu lên đầy đau khổ. Giết ta đi, giết ta đi. Trong cổ họng Thủy Dị phát ra tiếng gào thét. Kỷ Ninh vẫn lặng yên nhìn hắn. Giết ta đi! Thủy Dị gào thét. Cho ta được chết thoải mái. Cho ngươi thoải mái sao? Ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi thì ngươi liêu có thể thỏa mãn được nguyện vọng của ta không? Ngươi có thể giúp mẫn thân của ta sống lại, có thể để bác trai ta sống lại không? Kỷ Ninh dõi ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. Làn da của Thủy Dị bắt đầu quá trình đốt cháy, ánh mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Đây đúng là địa ngục. Ta nguyền rủa ngươi. Ta nguyền rủa ngươi. Ngươi cũng sẽ phải chết vô cùng thảm, chết vô cùng thảm. Đau khổ tới mức tận cùng. Thủy Dị có oán khí ngút trời, nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh. Xẹp xẹp xẹp. Thân thể hắn bắt đầu tỏa ra ngọn lửa. Cả người bắt đầu bị thiêu hủy. Trong tay Kỷ Ninh còn xuất hiện một pháp bảo lư hương. Thu một hồn phách bị thu thẳng vào trong lư hương rồi bị từ từ ăn mòn tiêu diệt. Tiếp theo hắn vung tay lên thu pháp bảo lại. Ánh mắt vốn lạnh như băng của Kỷ Ninh bỗng nhiên trở lại vẻ yên tình. Nhưng trong đôi mắt đó lại hiện lên những cảm xúc phức tạp. Hai người đã chết. Kỷ Ninh khẽ nói. Ninh Nhi, chắc phụ thân và mẫu thân của con cũng chẳng thể nào ngờ tới là nhanh như vậy. Ba kẻ thù lớn năm xưa đã chết hai người trong tay con. Bạch Thúc cũng đứng ở một bên, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai của Kỷ Ninh. Nếu bọn họ biết chắc sẽ rất vui mừng đấy. Còn lại một tên cuối cùng là Đông Thất. Nhưng hắn lại đang ở Tuyết Long Sơn. Đó là chỗ trung tâm của môn phái đó. Cho dù là tán tiên thì cũng phải cẩn thận khi xông vào. Hiện tại nếu ta chút hy vọng cũng không có. Kỷ Ninh khẽ nói. Chờ thôi. Để tên Đông Thất kia sống thêm vài năm. Tới lúc đó ta cũng sẽ lại bắt hắn phải hồn phi phách tán. Dĩ nhiên đã là báo thù thì không thể để kẻ thù có cơ hội nào. Những kẻ thù này đều là người tu tiên, thần hồn mạnh mẽ nên cho dù có chết cũng sẽ có thể trở thành dược binh ở Âm Tào địa phủ rồi sau đó tu luyện thành dược tiên. Dĩ nhiên Kỷ Ninh không thể để phát sinh chuyện như vậy. Đi thôi, đám sư đệ của ngươi đã đợi một lúc rồi. Bạch Thúc nói. Kỷ Ninh vừa quay đầu thì đã thấy một Tử Sóc và Tiểu Thanh ở xa xa giữa không trung. Hiển nhiên là bọn họ không muốn quấy rầy lúc Kỷ Ninh đang báo thù nên đứng ở xa xa nhìn. Ừ, phải trở về thôi. Sau đó Kỷ Ninh cũng thả Thủy Thiên Nhất ra. Hắn không oán không thù nên Kỷ Ninh cũng sẽ không đi tàn sát. Mà sau cái chết của Thủy Dị, hẳn là bộ lạc thủy tộc cũng sẽ phải xuống dốc. Ở dãy núi Xích Long chi nhánh Ứng Long về cách thành An Thiền không xa. Kỷ Ninh và Mộc Tử Sóc cùng trả nhiệm vụ của mình. Được 10 công đức là có thể thành thơi trong ít nhất 100 năm. Mộc Tử Sóc nhìn về phía Kỷ Ninh. Sư huyên chuẩn bị đi đâu, ta định về quê nhà một chuyến. Kỷ Ninh nói. Chắc là ta sẽ ở hồ Dực Xà quê Yên Sơn của ta khá lơ a u t hơ y nơ hơ thoảng cũng sẽ ra ngoài mạo hiểm chút. Nhưng đa phần thời gian sẽ ở hồ Dực Xà. Nơi đó chính là quê hương của mình. Nơi đó có những người thân của mình. Nơi đó có một tòa thủy phủ có ích rất lớn với việc tu luyện của mình. Với cơ a dơ quy quy mơ y nơ hơ đã lâu rồi chưa được nằm trong con thuyền nhỏ bồng bềnh trên hồ Dực Xà. Cảm giác được nằm trong lòng của cha mẹ thật sự rất ấm áp. Mình cũng rất nhớ cái cảm giác ấy. Quay về hồ Dực Xà, Mộc Tử Sóc trầm ngâm một chút. Sư huynh, ta tạm thời sẽ không đi với huynh nữa. Ta còn muốn nghiên cứu khôi lơ o y nơ e nơ sẽ trở về học cung. Sư phụ ta nghiên cứu rất sâu về khôi lỗi nên bà sẽ có trợ giúp rất lớn với ta. Hơn nữa sư phụ cũng đã sắp tới đại nạn. Ta muốn về phụng dưỡng sư phụ thật tốt. Kỷ Ninh cảm nhận được. Sư đệ không muốn rời xa Huỳnh Hoa đạo nhân. Có chút giống với cảm tình mẹ con. Dù sao mẫu thân của sư đệ cũng đã sớm qua đời. Được. Kỷ Ninh gật đầu. Tạm thời chúng ta chia ra. Nếu ngươi không có việc gì thì có thể tới hồ Dực Xà Yên Sơn. Ừ, tới lúc đó ta nhất định sẽ tới chỗ sư huynh. Mộc Tử Sóc gật đầu. Mộc Tử Sóc lập tức cưới con thuyền đầu rồng của hắn bay về phía thành An Thiền. Còn Kỷ Ninh, sau khi đưa mắt nhìn sư để rời đi. Đi thôi. Kỷ Ninh dẫn Tiểu Thanh và Bạch Thúc tới chỗ truyền tống trận trên dãy núi Xích Long. Nơi này cũng cách Yên Sơn khá xa nên dùng truyền tống trận sẽ nhanh hơn nhiều. Yên Sơn vẫn có những ngọn núi kia, vẫn có những hồ nước kia. Trên bầu trời có một con thuyền đang xé gió bay đi. Ở trên thuyền có một thiếu niên mặc da thú, một con chó màu trắng tuyết và thêm một con rắn nhỏ. Đã trở về. Kỷ Ninh nhìn thấy cảnh vật quê nhà thì nở nụ cười. Năm xưa, Lúc ta rời đi là trời đông giá rẻ, cả vùng là tuyết trắng. Bây giờ trở về lại vẫn là lúc trời đông giá rét. Khi rời Hắc Bạch Học Cung đi ra nhập Ứng Long Vệ vẫn là giữa hè. Nhưng sau khi ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch và đi truy quét tội phạm quan trọng, giết Ngu Đồng Thủy gì. Hiện giờ đúng là đã tới mùa đông. Nhìn ở phía dưới chỉ thấy đầy trời tuyết sơn, o, y, y, e, nơ, sơn vốn là một nơi cực kỳ lạnh. Vào mùa đông, dường như mọi nơi đều bị tuyết bao phủ. Lúc Kỷ Ninh được sinh ra cũng là một ngày mà tuyết bao phủ khắp trốn. Hồ Dực Xà. Bạch Thủy Trạch bỗng nhiên nói. Tới rồi. Kỷ Ninh cũng nhìn thấy hồ Dực Xà rộng lớn kia. Tuy mặt hồ toàn tuyết trắng nhưng vẫn có những chỗ có gợn sóng lăn tăn. Dù tuyết rơi thế nào thì cũng khó có thể đóng băng toàn bộ một hồ nước rộng lớn thế này. Hồ Dực Xà. Kỷ Ninh vừa nhìn thấy vùng hồ này thì lập tức cảm thấy ấm áp. Cho cốt của mẫu thân và phụ thân đều ở trong vùng hồ này. Chỉ thấy con thuyền từ trên cao hạ xuống. Sau đó đáp xuống mặt nước trên hồ. Phụ thân, mẫu thân. Kỷ Ninh nhìn hồ nước này, lộ ra vẻ tươi cười. Ta đã trở về. Ba kẻ thù, hiện tại còn trẻ nên thực lực chưa đủ mạnh, tạm thời giết được hai tên. Còn một tên nữa, nhất định ta sẽ giết. Bạch Thúc, ta đi ngủ một lát. Kỷ Ninh nói. Bạch Thủy Trạch gật đầu. Kỷ Ninh lập tức nhàn nhã nằm trên thuyền bồng bềnh trên mặt hồ. Cảm giác thoải mái này còn thích hơn cả ngủ trên giường. Đặc biệt là cái cách con thuyền dập dềnh trên nước, giống như khi còn nhỏ mẫu thân đang bế mình vậy. Trên con thuyền dập dềnh, một con chó trắng tuyết nằm phục bên cạnh con rắn xanh quấn quanh tay của Kỷ Ninh, ngoan ngoãn dựa sát vào Kỷ Ninh. Dần dần con thuyền trôi về phía đảo Minh Tâm. Tới lúc trời trạng vạng tối thì con thuyền mới tới được bờ của đảo Minh Tâm. Kỷ Ninh cũng cảm nhận được có rất nhiều hơi thở của người trên đảo nên đứng dậy. Khi hắn đứng lên trên con thuyền thì liền phát hiện ở ổ tuyết phía xa xa có một nữ tử mặc áo trắng đang đứng đó nhìn về phía này với đôi mắt rưng rưng. Thu Diệp Kỷ Ninh cũng lộ ra vẻ tươi cười. Ta đã trở về. Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 225 sự hưng thịnh của kỷ tộc. Công tử. Nước mắt rơi ra từ khóe mắt của Thu Diệp. Đó là những giọt nước mắt của niềm vui sướng. Kỷ Ninh cũng mỉm cười. Đã lâu rồi hắn chưa gặp Thu Diệp. Từ nhỏ tới lớn, người thân cận bên hắn chỉ có vài người là phụ thân, mẫu thân, Bạch Thúc, Xuân Thảo, Thu Sơ, Y, E, B, Cơ, Hơ, A, mẹ và Xuân Thảo đã qua đời. Chỉ còn lại Bạch Thúc và Thu Diệp là mình thân quen nhất. Kỷ Ninh cũng biết tình cảm của mình với Thu Diệp không phải là tình yêu mà là tình thân. 4 năm Thu Diệp, ngươi không có biến đổi gì. Chắc là ngươi đã đột phá tới tiên thiên rồi hả? Kỷ Ninh đi tới. Thu Diệp lau nước mắt. Nói nhờ chỗ đan dược công tử để lại khi trước nên ta mới có thể đột phá tới tiên thiên sinh linh. Với việc Thu Diệp có thể đột phá, Kỷ Ninh cũng không cảm thấy khó hiểu lắm. Bởi vì được tuyển làm thị nữ của mơ y, nơ, hơ, nơ, e, nơ, tư chất của nàng cũng không tệ. Hơn nữa khi trước mình còn để lại các loại dược vật, đan dược nên đúng là Thu Diệp có xác suất đột phá tiên thiên sinh linh rất lớn. Trong 4 năm này có tốt không? Kỷ Ninh hỏi. Rất tốt. Mọi thứ trên đảo Minh Tâm vẫn như trước. Kỷ tộc càng ngày càng mạnh. Thu Diệp nói. Trận chiến khi trước đã làm thực lực chi nhánh ở Yên Sơn bị hao tổn lớn. Tuy Tuyết Long Sơn đã cử 3 gã tử phủ tu sĩ tới về chi nhánh Yên Sơn. Nhưng tin tức công tử gia nhập vào Hắc Bạch Học Cung truyền về đã làm chi nhánh ở Yên Sơn của Tuyết Long Sơn không dám hành động vội vàng. Kỷ Ninh gật đầu. Nếu luận về thực lực, chi nhánh Yên Sơn được môn phái Tuyết Long Sơn ủng hộ, cao thủ chi viện liên tục nên dĩ nhiên hơn xa kỷ tộc.